Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Giang Vũ Tầm Tã Giang Thảo Tề. Ta đã là tìm ba vị đạo hữu, đang ở vì cuối cùng một người phát sầu, lại không nghĩ gặp đạo hữu ngài. Hồng Loan đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, thật đúng là duyên phận ân, một khi đã như vậy, kia như thế nào chia làm? Giang Nam Nhứ lại là nói thẳng, hỏi, chia làm, Hồng Loan nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kia Giang Nam Nhứ sẽ như thế trực tiếp. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói, đồ vật tổng cộng chia làm 5 phân, chúng ta 5 năm bình chia đều. Ân, nếu là như thế, kia có thể, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không nghĩ tới Hồng Loan như thế sảng khoái. Tức khắc đáp ứng rồi xuống dưới, hai người lại ở kia nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ước định hành động nhật tử, liền từng người tan đi. Giang Nam Như vốn chính là tạm trú tại đây. Đảo cũng là phương tiện. Nàng ban ngày ở khắp nơi đi dạo, ban đêm luyện công không nghỉ. Chỉ là kia đan điền trung linh lực một khi chữ, liền theo nguyên bản quen thuộc đường nhỏ chậm rãi mà đi. Kể từ đó, Giang Nam Như tất nhiên là rất là sợ hãi. Đơn giản cũng không hề đi tu luyện. Tự nàng tu chân tới nay, nhưng thật ra đã nhiều ngày là nhất thoải mái mấy ngày, từ từ mấy ngày. Quá phân mau, Giang Nam Như mấy ngày tới vẫn luôn chú ý thăng đấu tiểu dân sinh hoạt. Thấy bọn họ mỗi ngày mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức. Cư nhiên rất có cảm xúc. Bất chi bất giác chi gian, kia tu vi lại là ngày càng tăng cường lên. Kỳ thật, kia Giang Nam Như không biết, nàng quá mức cố chấp, nhưng thật ra khiến cho tu vi khó có thể tiến thêm. Hơn nữa thiên đạo phương pháp quỷ dị vô thường, này tự nhiên tu vi khó có thể tiến bộ. Mấy ngày nay, nàng gửi gắm tình cảm với nhân gian phù thế, cư nhiên ám có, đại ẩn ẩn với thị cảm giác. Chính hợp đạo ra hướng hư vô vì đạo lý. Tất nhiên là đối tu vi rất có ích lợi, chỉ là Giang Nam Nhứ lại là trong lòng âm thầm buồn bực. Lại không biết tại sao như thế. Ở này trong lòng, còn cho rằng mỗi ngày nhàn tản nhưng thật ra so mỗi ngày khổ tu muốn tới phương tiện nhiều. Chỉ là Giang Nam Nhứ lúc này không có ngộ đến tu chân bản chất. Mới có như vậy hiểu lầm, nhật tử quá thực mau. Kia Hồng Loan tất nhiên là ở các nơi thu xếp. Bắt đầu liên lạc này phía trước liên hệ tốt ba người. Lại qua mấy ngày, kia nguyên bản liên hệ tốt ba người lục tục tới rồi. Đồng loạt tụ tập tới rồi khách điếm bên trong, Giang Nam Như vốn là ở khách điếm bên trong. Nhận được Hồng Loan thông chi, liền cùng mọi người gặp nhau. Kia Hồng Loan ở khách điếm nội bao tiếp theo gian nhã gian. Lại đặt mua một ít hàng tươi rau quả, liền giới thiệu mọi người nhận thức. Năm người phân chủ tân ngồi xuống, liền ở nhã gian bên trong nói chuyện lên, kia Hồng Loan ngồi ở chủ vị. Bên tay trái là một người bà lão, kia bà lão không biết bao lớn tuổi tác, nhưng thấy này ra cả mắt mờ. Chỉ là đột nhiên đôi mắt khép mở chi gian chợt lộ tinh quang, giống như là kim ô giống nhau, tất nhiên là bất phàm. Hồng Loan đứng dậy giới thiệu. Kia bà lão nguyên là Thiên Âm lão mẫu, Thiên Âm lão mẫu hơi hơi khom người, cùng mọi người chào hỏi, liền một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Hồng Loan nhẹ giọng cười, liền giới thiệu khởi bên tay phải người. Người nọ lại là một người nam tử, thân hình cường tráng bất phàm, danh gọi Vũ Y đạo nhân. Chỉ là kia đạo nhân trên người ăn mặc một kiện dơ không kéo mấy đạo bào. Cùng Vũ Y hai chữ toàn vô quan hệ, Giang Nam Như ngồi ở tay trái đệ nhị, mà kia tay phải người thứ hai đúng là ngày đó Hồng Loan gặp lén người. Người nọ Giang Nam Như ở nơi tối tăm đã từng gặp qua, lúc này chỉ làm là không biết, chỉ là nghe Hồng Loan giới thiệu, kỳ danh gọi là Cuồng Ca Khách. Giang Nam Như nghe kỳ danh tựa ngoại hiệu, lại làm như tự rước nhã hào, liêu tới cũng không phải tên thật. Đảo cũng không đi miệt mài theo đuổi, Giang Nam Như cùng kia Hồng Loan vốn là quen biết. Tự nhiên không dám lấy chân thật tên kỳ người. Liền giả danh Giang Vũ Tề, ba chữ. Đến nỗi kia Giang Vũ Tề, tất nhiên là xuất từ Giang Vũ Tầm Tã Giang Thảo Tề chi câu. Hết chương.